Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, người, lại không nói khắp nơi bởi vì nữ oa trên người đột nhiên nhô ra khổng lồ công đức mà tâm tư khác nhau, lại nói nữ oa bên này, trên người xuất hiện này cỗ khổng lồ công đức sau đó. Nữ oa vốn là đã đình trệ tu vi lần nữa tăng lên. Thậm chí này cỗ khổng lồ công đức cũng không có tiêu hao. Chỉ là gia trì tại nữ oa trên người. Liền khiến cho được kia thật lâu không thể dung hợp ba thi lại lần nữa bắt đầu dung hợp lại. Dần dần, theo ba thi hợp lại làm một. Đi vào nữ oa trong cơ thể. Một cỗ to lớn uy áp theo nữ oa trên người dần dần tản mát ra. Thánh nhân giáng thế. Phổ thiên đồng khánh. Tử khí đông lai ba vạn dặm. Chúng sinh lễ bái. Vào giờ khắc này, toàn bộ Hồng Hoang đều hiểu, nữ oa thành thánh rồi. Côn Lôn Sơn, Tam Thanh Điện, lão tử sâu kín thở dài. Đạo, nữ oa sư muội nhưng là đi ở chúng ta trước mặt. Dứt lời, liền tiếp tục bế quan đi rồi. Lúc này lão tử, mặc dù đã chém tới rồi thiện ác lưỡng thi, tu vi đã tới chuẩn thánh hậu kỳ, thế nhưng ba thi chưa chém xong, rời thành thánh càng là xa xa khó vời. Mà nhìn đến lão tử như vậy, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai mắt nhìn nhau một cái, cũng là đều lại lần nữa đi bế quan. Mà loại trừ Tam Thanh ở ngoài, Tây Phương Tiếp Dẫn Chuẩn Đề cũng là bị nữ oa thành thánh đả kích không nhẹ. Cũng như Tam Thanh bình thường lựa chọn lần nữa bế quan. Lại không nói rất nhiều đại năng đều bởi vì nữ oa thành thánh mà bị đả kích lựa chọn bế quan. Lại nói nữ oa thành thánh sau đó, theo dị tượng tản đi, nữ oa trên người nhưng là uy áp tan hết. Tại Diệp Huyền trong nhận thức, nữ oa hiện tại liền giống như một bình thường nữ tử bình thường. Nhưng là thánh nhân ảo diệu, trở lại nguyên trạng, từ từ mở mắt, nữ oa nhìn một cái chờ đợi ở một bên Diệp Huyền. Không khỏi khẽ mỉm cười, lại không nói trước Diệp Huyền thấy nàng khuyết thiếu công đức. Đem sở hữu công đức đều cho nàng. Thành thánh sau đó, đối với nàng và Diệp Huyền ở giữa liên lạc, nàng đã hoàn toàn sáng tỏ. Bất quá, nhưng bây giờ không phải là cùng Diệp Huyền nói rõ thời cơ. Nhẹ nhàng cười một tiếng, nữ oa đạo, tiểu Thanh Huyền, tỷ tỷ mới vừa thành thánh, nhưng là cần phải đi trong hỗn độn mở ra đạo tràng. Sau đó bế quan củng cố tu vi, này tân sinh nhân tộc, liền giao cho ngươi chiếu cố. Nói thế nào bọn họ cũng gọi ngươi một tiếng đức cha đây. Cũng không thể nói không chứ. Nghe nữ oa nửa mang trêu chọc lời nói, Diệp Huyền sắc mặt một xui xẻo, nhưng vẫn là kêu, tỷ tỷ yên tâm, nhân tộc liền giao cho ta. Thấy Diệp Huyền đáp ứng, nữ oa gật gật đầu, như thế tỷ tỷ cũng yên lòng. Tiểu Thanh Huyền, tỷ tỷ đi nha. Đưa mắt nhìn nữ oa rời đi, Diệp Huyền nhìn tân sinh nhân tộc, cất cao giọng nói, bọn ngươi sơ sinh nhân tộc, lại nghe cho kỹ, ta là Tam Thanh môn hạ Thanh Huyền tử, nhưng là muốn hô sáng tạo bọn ngươi thánh mẫu nữ oa nương nương một tiếng tỷ tỷ. Bây giờ nữ oa nương nương có chuyện, cho nên nhờ và ta chiếu cố bọn ngươi. Bây giờ Hồng Hoang chiến loạn không ngừng, bọn ngươi coi như tân sinh nhất tộc lại quá mức yếu ớt. Cho nên ta định đem bọn ngươi rời đi bây giờ cách xa chiến loạn bên bờ Đông Hải sinh tồn. Không biết bọn ngươi có bằng lòng hay không? Nghe vậy, một đám nhân tộc rối rít bái nói. Cần tuân đức cha an bài. Thấy vậy, Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Như thế liền tốt, bọn ngươi lại nhắm mắt lại. Dứt lời, Diệp Huyền liền đem 100.000 này tân sinh nhân tộc thu sạch vào thanh liên không gian bên trong. Hướng bên bờ Đông Hải chạy tới. Cùng chạy tới bên bờ Đông Hải, Diệp Huyền tìm một chỗ hẻo lánh thung lũng đem sơ sinh nhân tộc an trí đi xuống. Đem tạo nhân roi để lại cho cái kia trước nhất bị nữ oa sáng tạo ra nhân tộc sau đó. Diệp Huyền cũng liền tại nhân tộc chung quanh ẩn cư xuống dưới. Lặng lẽ bảo vệ này tân sinh nhân tộc, mà theo thời gian đưa đẩy. Trong nháy mắt, Vu Yêu vạn năm kỳ hạn nhưng là đã qua. Thế nhưng, vạn năm bên trong, hai tộc cũng không biết với nhau đến tột cùng có cái gì tân thủ đoạn. Vì vậy, Mặc dù bởi vì vạn năm kỳ hạn đã qua, song phương bắt đầu dần dần xuất hiện đủ loại dò xét. Thế nhưng cũng không có phát sinh gì đó đại chinh chiến. Nếu như muốn lần nữa bùng nổ cái loại này nghiêng tộc cuộc chiến, phỏng chừng còn thiếu một bước ngoặt. Bất quá, đối với Diệp Huyền tới nói, Vu Yêu hai tộc như thế nào đã không quan trọng rồi. Ẩn cư tại bên bờ Đông Hải thủ hộ nhân tộc hắn, tại loại này thanh tịnh và đẹp đẽ ẩn cư trong sinh hoạt, Diệp Huyền phảng phất rửa hết phấn trang điểm bình thường trước cái loại này bởi vì đại kiếp vội vàng ở trước mắt, tự thân tu vi chưa đủ mà sinh ra cấp bách cùng nóng nảy phảng phất quét một cái sạch. Thay vào đó chính là vô tận lạnh nhạt cùng một loại nhàn nhạt cảm giác thỏa mãn. Đang yên lặng mà quan sát tân sinh nhân tộc thời điểm, Diệp Huyền phảng phất cảm thấy kiếp trước làm người từng màn trải qua đều không ngừng ở trước mắt. Trọng phóng, mà hắn tâm cảnh cũng theo lần này lần trọng phóng mà trở nên trầm ổn. Diệp Huyền có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình rời trước khổ mong mà không được đột phá. Không xa, nhưng mà trước vội vã đột phá tu vi Diệp Huyền hiện tại ngược lại không vội. Đối với hiện tại hắn tới nói, lặng lẽ bảo vệ cẩn thận hiện tại nhân tộc chính là trọng yếu nhất chuyện, mà nhân tộc cũng không thẹn là có nhân vật chính của thế giới tiềm lực chủng tộc. Bởi vì tồn tại Diệp Huyền che chở, tân sinh nhân tộc đừng lo cường đại yêu thú xâm nhiễu. Vì vậy, mặc dù Diệp Huyền cũng không có tận lực cấp cho nhân tộc gì đó đại dẫn dắt, thế nhưng nhân tộc chính mình vẫn nhanh chóng phát triển. Đầu tiên là nữ oa sớm nhất sáng tạo cái kia nhân tộc, cũng chính là Diệp Huyền ban cho tạo nhân roi cái kia. Bởi vì nhìn có phi điều khế ở gỗ lên, lấy miệng mổ gỗ, văng lên tia lửa, cho nên chế đánh lửa chi pháp. Từ đây nhân tộc liền cáo biệt ăn tươi nuốt sống thời đại, ăn được dùng lửa đốt chế đồ ăn chín. Từ đây nhân tộc bởi vì ăn sống đủ loại thức ăn mà đưa tới tật bệnh cũng theo đó giảm bớt. Mùa đông chết rét nhân tộc cũng dần biến mất. Nhân tộc phát triển lần nữa lên một nấc thang, mà người kia cũng vì vậy thu được công đức, nhất cử thuế phàm hóa tiên. Diệp Huyền cũng là đem người này ban tên cho viết Toại Nhân Thị, lại có một sơ đại nhân tộc, xem phi điểu trúc xào ở trên cây, vì vậy liền noi theo phi điểu trúc xào mà ở. Từ đây, nhân tộc nhưng là khỏi bị rồi gió thổi mưa rơi nỗi khổ. Người này cũng vì vậy thu được công đức thuế phàm hóa tiên. Diệp Huyền cũng là vì người nọ ban tên cho viết Hữu Xào Thị, sau có một sơ đại nhân tộc, xem dã thú lấy mau che thể, không sợ cực lạnh, cho nên bắt chước tác dụng dã thú ra lông may quần áo phi ở trên người, chống đỡ cực lạnh, có thể dùng nhân tộc khỏi bị trời đông giá rét nỗi khổ. Người này cũng là thu được công đức thuế phàm hóa tiên. Diệp Huyền ban tên cho viết Truy Y Thị, ba người này bởi vì là nhân tộc phát triển làm ra hết sức cống hiến, vì vậy được tôn là nhân tộc ba tổ, mà Diệp Huyền cũng là đem ba người này thu làm đệ tử ký danh. Mà theo thời gian trôi qua, nhân tộc cũng là tại giải quyết rồi đủ loại cái vấn đề sau rất nhanh thì cho thấy hắn cái loại này kinh người sinh sôi năng lực. Vẻn vẹn mấy ngàn năm, nhân tộc liền do ban đầu một cái 10 vạn người bộ lạc nhỏ phát triển đến một cái hơn 100 ức người đại tộc, tất cả lớn nhỏ bộ lạc trải rộng bên bờ Đông Hải. Tóm lại, bất kể Vu Yêu hai tộc như thế nào, nhân tộc nhưng là một bước một cái dấu chân vững bước phát triển. Thế nhưng, Diệp Huyền cũng rất rõ ràng, nhân tộc chỉ là như vậy, nhưng còn chưa đủ, không có nhân tộc chính mình lực lượng, vô luận số người nhiều đi nữa, nhân tộc tại những chủng tộc khác nhãn lực cũng chỉ là con kiến hôi thôi. Thậm chí nếu như không có Diệp Huyền che chở, nhân tộc đã sớm trở thành những chủng tộc khác khẩu phần lương thực. Thế nhưng, cho dù biết rõ như vậy, thế nhưng Diệp Huyền tối đa cũng chỉ có thể truyền thụ nhân tộc một ít cường thân kiện thể pháp môn, cũng không dám truyền đạo. Bởi vì nhân tộc truyền đạo người thiên đạo đã quyết định, cái kia truyền đạo người chỉ có thể là Tam Thanh Đầu Hồng Quân thủ đô chính mình vị đại sư kia bá Thái Thanh, lão tử, cho nên, vẫn là phải chờ lão tử giảng đạo sau đó, nhân tộc mới có chân chính cường đại khả năng a. Chỉ có chính mình lực lượng, Nhân tộc tài năng đi ra bên bờ Đông Hải, đi về phía Hồng Hoang. Tài năng bằng vào nhân tộc chính mình lực lượng, mà không phải Diệp Huyền cùng nữ oa che chở, sừng sững ở Hồng Hoang bên trên. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.